Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3737, nổ. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn viết một lá thư, nhường Tống Thiết Công thông qua phương pháp đặc thù, truyền về chúng thần điện cùng Nhân Đình Cung. Còn có tinh không liên minh ở trong Nhân Đình Cung tự nhiên không cần nhiều lời. Chúng thần điện lung lạc các đại cổ thần, cũng là hô hào nhân tộc đại nghĩa khẩu hiệu. Tinh không liên minh làm ngân hà tinh hệ phía dưới thế lực tối cường, nên ra sức đến mức thế lực khác, nói thật, còn chưa tới phiên Tô Hàn để ý tới. Nhưng ngoại trừ tinh không liên minh bên ngoài, mặc kệ là Nhân Đình Cung vẫn là chúng thần điện, dưới cờ đều có thất cấp khu các thế lực lớn tồn tại, bọn hắn nếu là ra lệnh, những thế lực kia cũng sẽ phái người đến đây. 3 ngày sau, tộc giới sơn bên kia truyền đến tin dữ. Có 3 vị tứ huyết cổ yêu, 2 vị tứ huyết cổ ma hiện thân, đối nhân tộc tiến hành đánh lén. Nhân tộc hết thảy 7 vị cổ thần, ngoại trừ Thanh Quân cùng Như Ý cổ thần bên ngoài, mặt khác 5 vị, tất cả đều bị trọng thương. Cái kia Tinh Tuyệt cổ thần, cánh tay bị cắt xuống, có huyết nguyệt chi lực vờn quanh, tu vi lực lượng thế mà vô phương ngưng tụ. Mà ngoại trừ cổ yêu cùng cổ ma bên ngoài, tương đương với nhân tộc thiên thần cảnh yêu hoàng, ma hoàng, cũng buông xuống 10 vị trở lên, 2 vị nhân tộc thiên thần cảnh bị giết. Ngoài ra tất cả đều trọng thương. Nguyên bản còn thừa lại 2 vạn dặm nhất tuyến thiên, lại bị chiếm cứ 3.000 dặm, nhân tộc lui phòng đến 17.000 dặm địa phương, liều mạng chống cự, ngày đêm quyết chiến. Phổ thông tu sĩ bởi vì huyết hồn nguyên nhân, số thương vong lượng có gia tăng, nhưng không phải quá lợi hại, còn có chút ít thở dốc lực lượng. Nhưng này loại chiến đấu, cuối cùng vẫn là xem 2 bên đỉnh cấp cường giả thực lực sai biệt. Thanh Quân làm tứ tinh cổ thần cảnh, có thực lực cùng cái kia tứ huyết cổ yêu cùng tứ huyết cổ ma một trận chiến. Như Ý cổ thần tuy là tam tinh, có thể bằng vào hắn quỷ dị thủ đoạn đặc thù, cũng có thể tạm thời kéo dài một vị tứ huyết yêu ma. Nhưng 2 người bọn họ cộng lại, cũng đỉnh kéo dài thêm ở 3 vị tứ huyết yêu ma, hơn nữa còn là tại bị áp chế tình huống dưới. Mà yêu ma nhất tộc bên kia, ngoại trừ này 5 vị tứ huyết yêu ma bên ngoài, còn có trọn vẹn 7 con cổ yêu, cổ ma tồn tại, bọn hắn có khả năng chấn áp hết thảy nhân tộc thiên thần cảnh, như không nhanh chóng tăng phái trợ giúp, nhất tuyến thiên nơi này, nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ băng diệt. Thành lũy bên trong, bầu không khí có chút đè nén. Tạ Linh Hoa theo Kỳ Hạp Cốc nơi đó chạy đến, mặt khác nhân tộc lĩnh tụ cũng đều là đi tới Vạn Trọng Sơn nơi này, hết thảy cường giả cùng thân phận cao tuyệt người tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu một cái tính tạm thời hội nghị khẩn cấp. Tô Hàn tu vi, tại mọi người ở trong xem như rất thấp, nhưng hắn dù sao cũng là tuần tra đại tôn, cho nên ngồi tại chủ vị. Tại hắn 2 bên, Văn Nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn ngồi, đối diện thì là Tống Thiết Công, Tạ Linh Hoa đám người. Thương Văn Minh, cũng ở trong đó, nhưng chỗ ngồi hết sức thấp. Nhân Đình Cung đã truyền đến tin tức, Kim Trạch Cổ Thần, Đạo Liệt Cổ Thần. Tại Thánh Nhạc cổ thần dẫn đầu dưới, đang hướng tộc giới sơn chạy đến, cái kia trước đó rời khỏi Cửu Kiếm cổ thần đám người, cũng lần nữa thân xin gia nhập, chỉ là Nhân Đình Cung bên này, hẳn là sẽ có vượt qua 10 vị cổ thần đến. Tống Thiết Công nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ cái đó ra, thiên thần cảnh cường giả cũng sẽ vượt qua 20 vị, huyền thần cảnh 100 vị trở lên, hắn hạ tu sĩ 500 vạn tả hữu. Đây coi như là một tin tức tốt, nhưng mọi người cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại vẫn như cũ đè nén. Yêu ma nhất tộc xuất động cường giả quá nhiều, Kim Trạch cổ thần, Đạo Liệt cổ thần đám người coi như là chạy đến, có thể tu vi của bọn hắn chỉ có nhất tinh đến tam tinh, cũng là cái kia Thánh Nhạc cổ thần là tứ tinh, cho nên cho dù là bọn hắn đến, cũng nhiều lắm là có thể cùng yêu ma nhất tộc ở vào cân bằng, nghĩ áp chế lời, chỉ dựa vào này chút. Căn bản làm không được. Tinh không liên minh bên đó đây, Tô Hàn hỏi một câu, còn không có tin tức. Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa đồng thời lắc đầu, không có tin tức. Tô Hàn nhướng mày, ta đã truyền thư 3 ngày, bọn hắn sớm nên biết được, nhất là thời khắc này tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, chúng ta tộc tràn ngập nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có tin tức gì. Cho dù là có chút không thể tin được, có thể Tống Thiết Công vẫn như cũ gật đầu. Tinh không liên minh đây là dự định tiêu hao chúng ta tộc lực lượng, lần nữa củng cố địa vị của bọn hắn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lộ ra tức giận. Giữa sân hơi hơi yên tĩnh, cái kia Thương Văn Minh bỗng nhiên nói. Tô Đại Tôn, cơm có khả năng ăn bậy, không thể nói lung tung được, như việc này truyền đến Tinh Không Liên Minh trong tai, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tô Mỗ nói sai rồi hả? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, mọi người trong lòng kỳ thật đều biết, chỉ bất quá không dám dứt lời. Tinh Không Liên Minh mới là ngân hà tinh hệ phía dưới nhân tộc tối cường lãnh tụ, có nguyên linh chúa tể giữa trời, bọn hắn có sợ gì sợ. Nhưng xem ngay lập tức tình thế, yêu ma nhất tộc không có hiện thân trước đó, Tinh Không Liên Minh mặc dù thanh thế hạo đại, nhưng vẫn là có thật nhiều người âm phụng dương vi, sau trận chiến này, nhân tộc lực lượng bị hàng loạt tiêu hao, Tinh Không Liên Minh chiến lực lại có thể bị bảo lưu lại đến, hắn giáp tâm chi ác, ngươi dám nói ngươi không biết. Ta còn thật không biết, Thương Văn Minh nhún vai, vậy ngươi liền im miệng, Tô Hàn chỉ Thương Văn Minh, chúng ta nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào. Thương Văn Minh vẻ mặt giận dữ, nhưng nghe đối diện một người đàn ông tuổi trung niên nói. Văn Minh chính là lục hợp cung tương lai người thừa kế một trong, xuất hiện ở đây, vốn là lục hợp cung vì để cho hắn lịch luyện tới, hắn nếu có thể ngồi ở chỗ này, liền có tư cách nói chuyện, chúng ta bây giờ là thương nghị. Không phải thông chi. Tô Hàn nhìn cái này người liếc mắt, vẻ mặt hơi dịu đi một chút. Thương Bạch tiền bối, ta mời ngài là nhân tộc hào kiệt, cho nên lui lại ba phần, nhưng có một số việc liên quan đến ranh giới cuối cùng, mong rằng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thương Bạch thần sắc bình tĩnh, không nói thêm gì nữa. Hắn liền là Thương gia phái tới Thiên Thần Cảnh, trước đó cùng yêu ma nhất tộc huyết chiến nửa vầng trăng lâu, giết yêu ma vô số. Bản thân cũng bị thương nhẹ. Tinh Không Liên Minh tạm thời không nói, chúng thần điện bên đó đây. Như thế nào dự định? Tô Hàn lại hỏi, chúng thần điện, Tống Thiết Công hơi lưỡng lự, thở dài nói. Thang Đăng Thiên sắp mở ra, Tô Tôn nhưng biết. Thang Đăng Thiên, Tô Hàn khẽ giật mình, chợt vẻ mặt trực tiếp âm trầm xuống. Nói tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tống Thiết Công mở miệng, Tạ Linh Hoa liền mặt không thay đổi nói. Thang Đăng Thiên vì nhân tộc siêu cấp bí cảnh một trong, là bồi dưỡng nhân tộc thiên kiêu trọng yếu con đường, tại thiên kiêu tiến vào đồng thời, cũng có thể có cường giả làm bạn mà đi. Chúng thần điện ý tứ, là muốn lấy tay chuẩn bị Thang Đăng Thiên sự tình, tạm thời rút không ra người tới trợ giúp. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng, Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn đám người, đều là trợn mắt trừng trừng, hai con ngươi phun lửa. Ha ha ha ha. Tô Hàn chợt cười to dâng lên, một cỗ nồng đậm nộ khí từ trên người hắn bùng nổ. Thang Đăng Thiên, Thiên Kiêu, tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, như thế nói đến, ta Tô Bát Lưu có phải hay không cũng cái kia rời đi nơi này, xem nhân tộc chết sống mà mặc kệ, xem nhân tộc cảnh vực bị xâm nhập mà mặc kệ, xem thi cốt đầy rẫy, biển máu ngập trời mà mặc kệ, đi chuẩn bị cái kia Thang Đăng Thiên sự tình, ngươi không được. Tạ Linh Hoa lắc đầu. Dựa theo chúng thần điện ý tứ, ngươi tuy là thần linh hậu duệ, nhưng cũng là lần này tuần tra đại tôn, càng là tộc giới sơn, kỳ hạp cốc, cùng với vạn trọng sơn ba khu phòng ngự lãnh tụ, cần phải muốn ở chỗ này trấn thủ yêu ma nhất tộc, như có bắt buộc, có thể từ bỏ lần này Thang Đăng Thiên chuyến đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.